một góc sân vang lên tiếng kêu thảm thiết liên miên. Sở Thiên nằm trên giường, rất hạnh phúc lắng nghe tiếng kêu thảm ấy. Không có thần lực khử độc, lão tử sẽ độc chết các ngươi. Đúng lúc Sở Thiên đang đắc ý, một tiếng bùng lớn vang lên, có lẽ là cánh cửa chính của Nguyệt Thần Điện bị phá ra, tiếp theo đó nghe thấy tiếng của Liên Thành, tổ tiên cứu ta. Chiến thần ngay sát vách gõ cửa, thấp giọng nói, bệ hạ, có cần ta đi khử hắn, không cần đâu. Sở Thiên trở người xuống giường, đẩy cửa ra, hiện giờ đại địa phụ thần nên gặp ta rồi. Đi, lúc này, bốn vị thái thản quả nhiên không ngăn Sở Thiên vào Tiết Nguyệt Tháp, A Mạt Kỳ cổng Sở Thiên bay vào trong, Sắc Môn Đức trong đó đang giận dữ nhìn Sở Thiên, còn Liên Thành đứng ở sau Sắc Môn Đức đã vô sự, mỉm cười, Sở Thiên không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như thủ đoạn đơn giản như vậy có thể giết chết Liên Thành, vậy thì hắn đã không phải là hải thần rồi. Thậm chí Sở Thiên còn nghi ngờ, Liên Thành có thể không bị trúng độc, mà là cố tình diễn kịch để lừa lấy sự thông cảm đồng tình của Sắc Môn Đức và Đặng Khẳng, có điều không cần quản hắn vì mục đích gì. Sở Thiên bức Đặng Khẳng phải gặp hắn đã đạt được rồi, Phất Lạp Địch nặc miệng hạ, hiện tại bố Lai Ân đặt sắp trở về, mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực mới phải. Đặng Khẳng nói mang theo chút tâm tình không vui, đạo lý này ta hiểu. Sở Thiên thản nhiên cười nói, chỉ là hiểu lầm mà thôi, ha ha, Đặng Khẳng đại ca, tiểu đệ có chuyện muốn thỉnh giáo Sắc Môn Đức miệng hạ, ngươi không chịu gặp ta, ta cũng không thể đợi đến ngày bố Lai Ân đặt trở lại mới hỏi, vì vậy mới nghĩ ra hạ sách này, hừ. Sắc Môn Đức hừ nhạt một tiếng, tổ tiên của ngươi, thời không long thần có lẽ mới có tư cách thỉnh giáo ta, nữ thần tại thượng. Sở Thiên liếc nhìn bộ dạng cuồng ngạo của Sắc Môn Đức, tặc lưỡi nói, Sắc Môn Đức, ta không nói nhiều lời nữa, nhạc phụ ta, chủ nhân của ngươi hiện tại thế nào rồi, chương 525, sự trở về của bố Lai Ân Đặc, thượng, trên khuôn mặt cao ngạo của Sắc Môn Đức phủ lên hàng sương, hai tay đã khép vào trong tay áo, nhìn ống tay rung động thì có thể biết, bà ta đang ngầm vận thần lực, có điều bị hạn chế bởi tấm cố của Tiết Nguyệt Tháp, thần lực vận hành không được thông suốt, đại địa phụ thần cũng nhíu mày lại. Câu nói vừa rồi của Sở Thiên quả thực là quá cuồng vọng, nhạc phụ của ta, chủ nhân của ngươi thế nào? Nói trắng ra thì chẳng còn ý nào khác ngoài, Sắc Môn Đức ngươi chỉ là một kẻ con chó giữ nhà của ta mà thôi, không có tư cách sủa nhiều với chủ nhân. Sắc Môn Đức thừa biết nhạc phụ của Sở Thiên nhắc đến là ai, ngày trước khi Ái Lệ Ti ở trước mặt mọi người tuyên bố gả cho Sở Thiên, bốn vị thái thẩn cự lực có thể làm chứng, ai cũng không thể tìm ra được kẻ hở nào. Vì vậy Sắc Môn Đức giận dữ hừ một tiếng, đè nén cơn giận của mình nói, nghĩa phụ có thần dụ, ta không thể tiết lộ hành tung của lão nhân gia người. Đặng Khẳng cũng gật đầu nói, Phất Lạp Địch Nặc, Sắc Môn Đức không hề gạt ngươi, cho dù là ta, cũng không thể nào biết được nơi hạ lạc của nghĩa phụ từ trong miệng bà ta, quỷ mới biết ngươi là không biết thật hay không chịu nói. Sở Thiên thầm suy nghĩ, cười nói, vậy sức khỏe của lão nhân gia người vẫn tốt chứ, ha ha. Buồn cười. Nghĩa phụ lão nhân gia người là sáng thế thần, người có thần lực sáng thế cửu trùng, sức khỏe của người có thể không tốt hay sao? Sắc Môn Đức cười nhạo nói, ha ha, quả thực ta đã hỏi thừa rồi. Sở Thiên nheo mắt lại, nói, vậy bằng hữu của ngươi đâu? Chính là người mặc bạch bào ngày hôm qua, hả? Đại địa phụ thần thoáng sửng sốt, quay đầu hỏi Sắc Môn Đức, ngươi không phải trở về một mình sao? Sở Thiên trong lòng mừng rỡ. Thì ra Đặng Khẳng không biết thần tộc thần bí đó, nói như vậy, Sắc Môn Đức và Đặng Khẳng không phải chung một lòng, vậy thì dễ đối phó rồi, đúng vậy, Đặng Khẳng đại ca ngươi không biết sao, Sắc Môn Đức chiến đấu với Mặt Phỉ Đặc, nếu không phải vị thần tộc mặt bạch bào đó, chỉ e rằng Sắc Môn Đức miệng hạ có thể sống trở về nhờ ngươi trị thương cho cũng chưa biết được, hừ. Chỉ giết một tên Mặt Phỉ Đặc nhỏ nhoi, ta vẫn không cần người khác phải giúp đỡ. Sắc Môn Đức còn chưa dứt lời. Đặng Khẳng đã sa sầm mặt xuống, Sắc Môn Đức, người cùng ngươi trở về là ai? Ngày đó chỉ có Trương Bá Luân, Lạp Tắc Nhĩ và ngươi đi cùng phụ thần, là người nào trong số họ? Sắc Môn Đức trợn mắt nhìn Sở Thiên, tiện miệng nói, là Trương Bá Luân, hắn còn có chuyện khác, vì vậy chưa đến gặp ngươi, nhạc phụ đại nhân tại thượng. Sở Thiên phô trương nói lớn, nhìn chằm chằm vào Sắc Môn Đức, miệng hạ. Hôm nay cuối cùng ta đã hiểu một câu ngạn ngữ trên đại lục huyễn thú này có ý nghĩa gì rồi, thủy pháp vô tướng, quả nhiên, Sắc Môn Đức miệng hạ tu luyện thủy hệ bí pháp ngay cả nói dối cũng không biết đỏ mặt, Phất Lạp Địch Nặc, bổn miệng hạ cần thiết phải nói dối với một hạ vị thần như ngươi sao? Thật không biết tốt xấu. Sắc Môn Đức không nén lại cơn tức, nói với Đặng Khẳng, đại ca, mở cấm cố ra, để ta giết hắn. Sắc Môn Đức, hắn là con rể của Sáng Thế Phụ Thần. Đặng Khẳng có vài phần không vui, chắn ngang tay chặn Sắc Môn Đức đang xoa nắm quyền để chuẩn bị giết người, trầm giọng nói, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi dựa vào gì mà nói Sắc Môn Đức nói dối. Sở Thiên cười nói, xin Đặng Khẳng đại ca trừ bỏ một phần cấm chế. Ta sẽ dùng bí pháp ảnh tượng thời không của Long tộc để ngươi nhìn thử thì biết. Xem qua ảnh tượng của Sở Thiên, Đặng Khẳng trầm ngâm chốc lát, rồi nghiêm nghị nói, quả nhiên cử chỉ không giống Trương Bá Luân, cũng không giống Lạp Tắc Nhĩ. Sắc Môn Đức, hắn rốt cuộc là ai? Sắc Môn Đức quay đầu lại, thấp giọng nói, dựa vào cái gì mà bắt ta nói cho ngươi biết? Đặng Khẳng đại ca, quê hương ta có một câu nói, biết người biết mặt không biết lòng. Ha ha! Sở Thiên nói đến đây thì dừng, không tiếp tục nói thêm, mà là tủm tỉm cười nhìn họ, hay cho câu biết người biết mặt không biết lòng. Phất Lạp Địch Nặc sư đệ, câu nói này dùng cho ngươi cũng thích hợp chứ nhỉ? Sắc Môn Đức nghẹn lời, Liên Thành lại thay bà ta đáp lời, cái khác không nói, ngươi mở miệng là gọi Đại Địa Phụ Thần là huynh trưởng, nhưng lại ngầm tư thông với Hải Vương Biển Cấm. Lẽ nào ngươi không biết con gái của Đặng Khẳng miệng hạ, Liên Thành sư huynh? Sở Thiên ngắt lời Liên Thành, nói, linh hồn của ngươi rốt cuộc là chuyện gì? Rất mạnh sao, hình như ta đã nghe nói qua, người nào đó đã trộm bí pháp linh hồn của gia tộc Lan Thần, thật không biết trong mắt hắn còn Lan Thần hay không, còn có Nguyệt Thần nữa không, còn có người bá phụ của Ni Khả miệng hạ nữa không, đủ rồi. Đặng Khẳng quát, còn 12 ngày nữa là bố Lai Ân Đặc sẽ quay trở lại. Trong vòng 12 ngày này ta sẽ cố hết sức giúp ngươi trị thương, nhưng ta hy vọng sau 12 ngày, vị bằng hữu đó của ngươi cho dù không giúp, cũng đừng nguy hại đến tam giới. Phất Lạp Địch Nặc, ta cũng không hy vọng lại có chuyện có người trúng độc xảy ra. Người đáng sợ thường không dễ giận, Đặng Khẳng một khi đã phát hỏa, khí thế uy hiếp đã khiến mọi người không nói ra lời. Khoát tay một cái, Đặng Khẳng gọi bốn vị thái thản lại, các ngươi chia làm hai tổ. Lần lượt trông coi Hải Thần và Long Thần. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sở Thiên và đám người Liên Thành được đưa đến Nguyệt Thần Điện, vẫn không cách nhau quá xa, có điều giữa họ lại bị thái thản chia tách. Những ngày khổ sở chờ đợi trôi qua rất nhanh, 12 ngày chớp mắt cũng qua đi. Sáng sớm, Sở Thiên ở trong sân hoạt động tay chân, chuẩn bị khai chiến, nhưng phần nhiều cũng chỉ là tính hình thức. Ý nghĩa thật sự hắn ở đây chẳng qua là xem thử, có cơ hội lại có thể trục xuất bố Lai Ân Đặc, nếu như đánh nhau thật, với sức mạnh hạ vị thần hiện nay, nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ được tính mạng của mình mà thôi. Hai vị thái thản đi theo sau Sở Thiên, nửa bước không rời. Sở Thiên cũng không úy kỵ họ, trên quảng trường Trung ương Nguyệt Thần Điện gọi mọi người tề tựu lại, dặn dò, mọi người hãy nhớ đây, chủ lực đối phó với bố Lai Ân Đặc là Sắc Môn Đức, chúng ta chỉ là đến giúp thôi. Đừng có liều mạng, A Mạc Kỳ, ngươi lưu ý một chút, nếu như chuyện không ổn, lập tức rời khỏi mở thông đạo đi đến chỗ phán quyết thần thú, rõ. A Mạc Kỳ đang lau lại phán quyết ưng đao đáp, cả tiếp nguyệt tháp cơ hồ như lay động, ngay cả khu rừng trên không cũng bắt đầu lay chuyển, bùng một tiếng, tường tháp của tiếp nguyệt tháp từ trong ra ngoài bị nứt một lỗ hổng, tiếp theo đó có một nhân ảnh bay ra, là phụ hoàng ta. Bác Đức đã nhận ra hình dáng của bóng người đó. Sở Thiên cả kinh, bố Lai Ân Đặc sao lại trở về sớm như vậy? Lẽ ra phải còn nửa ngày nữa, bố Lai Ân Đặc từ trong không trung khựng người lại, vai khẽ rung, chậm rãi vung vĩnh hằng kiếm trong tay, cười nhạt nói, ta đã trở về, bố Lai Ân Đặc, trốn đi đâu? Mau chịu chết đi! Sắc Môn Đức cũng từ trong tiếp nguyệt tháp đi ra, nộ khí xung thiên, vừa rồi bà ta còn đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, ai ngờ trong tháp bỗng nhiên mở ra không gian thông đạo. Tiếp theo đó bố Lai Ân Đặc xông ra, nếu không phải bố Lai Ân Đặc không muốn ám sát, e rằng bà ta hiện giờ đã không còn cả thi cốt, trường kiếm của bố Lai Ân Đặc vạch một đường kiếm trong không khí. Chặn lại Sắc Môn Đức đang lao đến, sau đó thì không còn để ý đến bà ta, mà nhìn tiếp Nguyệt Tháp nói, Đặng Khẳng, ta đã hoàn toàn áp chế được Bác Đức, không còn nỗi lo nào nữa, ta và ngươi có thể rảnh tay đấu một trận rồi, bố Lai Ân Đặc, đối thủ của ngươi là ta. Sắc Môn Đức bị sự khinh thị của bố Lai Ân Đặc khiến cho nổi giận, hai tay vung lên, phân ra mấy chục phân thân, bố Lai Ân Đặc vẫn không để ý đến bà ta, cười nhàn nhạt, ngươi còn không chịu rời khỏi tiếp nguyệt tháp sao? Cũng tốt, ta sẽ hủy cả tòa tháp này, nói đến đây, phân thân của Sắc Môn Đức đã ập đến trước mặt của bố Lai Ân Đặc, chỉ thấy Vĩnh Hằng Thần Vương tay phải cầm kiếm để sau lưng, người bất động, tay trái khẽ đẩy, biến ra mấy mươi cánh tay, mỗi cánh tay đấu với một phân thân, bắt tất cả ảnh tượng thủy nguyên tố của sắc môn đức. Phân thân, chẳng qua chỉ là chút tài vặt mà thôi, chi càng nhiều. Sức mạnh càng phân tán, sắc môn đức, nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn không có chút tiến bộ gì. Phục, phục, một chuỗi âm thanh nặng nề vang lên, tất cả thủy nguyên tố phân thân đều bị bóp nát trong tay của Bố Lai Ân Đặc, bọt nước bắn ra ngập trời, có điều hắn đã để lại bản thể, thuận tay ném văng sắc môn đức ra ngoài. Sắc môn đức va vào Tiếp Nguyệt Tháp, trong lòng thầm kinh hãi, vội vàng vươn hai tay ra trước, sau đó kéo mạnh về sau, lấy danh nghĩa của ta, thu, bọt nước trong không trung không nhúc nhích, dường như tất cả đã ngừng trệ lại, chuyện gì vậy? Sắc môn đức lại kinh ngạc, vừa rồi bà ta chia một phần sức mạnh để hóa thành phân thân, vốn muốn dương oai một chút với Bố Lai Ân Đặc. Nhưng ai ngờ không những trở về tay không, hơn nữa sức mạnh phân ra cũng không thể nào thu về, ha ha. Bố Lai Ân Đặc lắc đầu cười khổ. Bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự chán nản của hắn. Ai, ngay cả thần lực vĩnh hằng của ta cũng không nhận ra, ta không có hứng thú động thủ với ngươi. Nhưng ngươi là sáng thế cửu thần, có tư cách có sinh mệnh vĩnh hằng. Vì vậy, ta không giết ngươi, có lẽ sau này ngươi sẽ có tiến bộ, vẫn có thể làm đối thủ của ta, có điều hiện tại, ngươi vẫn nên đi đi. Nói rồi, mấy mươi cánh tay Bố Lai Ân Đặc biến ra đã hợp làm một, lại vung tay lần nữa, các bọt nước trong không trung đã trở về với sắc môn đức, nhục nhã, hết sức nhục nhã, thu hồi sức mạnh lại cần đối thủ giúp đỡ, sắc môn đức xem nó là một sự sỉ nhục lớn, thu lại tất cả sức mạnh, sắc môn đức sầm mặt lại, giận dữ nói, ta không xứng làm đối thủ của ngươi. Được. Được. Bố Lai Ân Đặc, bổn miệng hạ sẽ để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Cơ thể của sắc môn đức hóa thành một vũng nước tụ, tiếp theo đó, mặt nước càng lúc càng lớn, giống như sóng triều bổ vào Bố Lai Ân Đặc, tay phải để sau lưng của Vĩnh Hằng Thần Vương đảo thành từng đóa kiếm hoa, trường kiếm đã để ngang bên người, hủ cốt nhược thủy. Ha, đây còn có chút ý nghĩa, cũng tốt, đặng khẳng, vậy thì ngươi hãy đánh giá trước một chút về thần lực vĩnh hằng của ta. Bố Lai Ân Đặc vẫn không nhúc nhích, mặc cho sắc môn đức bao trọn hắn lại, sắc môn đức đã hóa thành nước cười gian ác nói. Bố Lai Ân Đặc, nếu ngươi đã muốn chết thật, hôm nay kẻ không còn thi cốt sẽ là ngươi. Dứt lời, một tụ nước bốc lên hắc khí, sóng nước bắt đầu cuồn cuộn. Bố Lai Ân Đặc lặng yên lơ lửng trong nước, trơ mắt nhìn, dường như đang dò xét đặc điểm của tụ nước. Sau một lát, hắn đã lên tiếng, sắc môn đức, nếu như chỉ có thế này, ngay cả tư cách vĩnh hằng của ngươi cũng không còn rồi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lấy hết thực lực của ngươi ra đi. Ở Cửu Nguyệt Thần Điện, Sở Thiên nghe thấy câu nói của Bố Lai Ân Đặc, thầm tặc lưỡi, nữ thần tại thượng, mười mấy ngày trước sắc môn đức đã dùng chiêu này khiến cho mặt phỉ đặc đức gân đoạn cốt, Bố Lai Ân Đặc lại không hài lòng với nó. Không thẹn là tên điên, hai vị thái thản chợt liên thủ đứng ngay trước mặt Sở Thiên, Long Thần miệng hạ, chủ nhân sắp giải trừ cấm cố rồi, Bố Lai Ân Đặc phải nhờ mọi người rồi. Chương 526, sự trở về của Bố Lai Ân Đặc, 2, lấy danh nghĩa của ta. Các thổ nguyên tố, hãy phóng thích huynh đệ tỷ muội của các ngươi đi. Theo giọng nói của Đặng Khẳng, thổ nguyên tố mật độ cao trong khu rừng trên không đang nhanh chóng rút đi, những nguyên tố bị hạn chế lúc trước cũng đã khôi phục lại sự sống. Sở Thiên ấn tay lên thân cây bên cạnh, khẽ đưa một trảo, thân cây cứng như thép bị gãy theo trảo thủ của hắn. Sở Thiên gật đầu, thần lực đã phục hồi rồi. Khảm Phố, An Các Lệ Na, hãy giúp sắc môn đức một tay trước đã. Bác Đức Miệng Hạ và A Mạc Kỳ sẽ ở lại đây với ta. Chiến Thần và An Các Lệ Na phi thân lên, Bác Đức vội kêu lên, ta cũng đi, ngươi chờ chút. Sở Thiên quát, ngươi đi rồi, ai bảo vệ ta và A Mạc Kỳ, ở đây còn có một hải thần nữa. Bác Đức nghĩ lại, Sở Thiên nói có lý, vì vậy không còn tranh đi đầu nữa. Nhưng ý thực sự của Sở Thiên, có lẽ chỉ An Các Lệ Na đang cười lạnh mới hiểu. Khảm Phố đầu tiên bay đến trước mặt vũng nước tụ, vừa định ra tay, không ngờ sắc môn đức quát, Khảm Phổ, cút ra. Bổn miệng hạ chỉ cần thêm nửa giờ nữa sẽ có thể luyện hóa hắn. Không cần ngươi giúp, Khảm Phố sửng sốt, ngay lập tức giận tím mặt, đường đường là chiến thần đã hạ mình cùng người khác giáp công đối thủ, đây đã là chuyện bất đắc dĩ rồi. Không ngờ lòng tốt lại còn bị nhục mạ, Sở Thiên xa xa ở Nguyệt Thần Điện, khoảng cách xa đến nghìn thước, không thể nào chỉ huy được từ phía xa, chiến thần muốn giết sắc môn đức, nhưng không có chỉ thị, nhất thời đứng nguyên tại chỗ. An Các Lệ Na cũng bay đến trước vũng nước tụ, thoáng quan sát tình hình, lạnh lùng nói, Khảm Phổ, còn ngây ra đó làm gì? Mệnh lệnh của Phất Lạp Địch Nặc là giết Bố Lai Ân Đặc, ngươi ngại Sắc Môn Đức La Ó cái gì? Hiểu rồi. Khảm Phổ sau đó kéo chiến thần kích. Ánh kích đâm ra. Còn An Các Lệ Na tay cầm song kiếm tượng trưng, lần lượt dùng hai nguyên tố phong lôi tấn công Bố Lai Ân Đặc trong vũng nước tụ, cường độ thế này còn chút thú vị. Bố Lai Ân Đặc nhàn nhạt cười, cơ thể lơ lửng trong vũng nước chợt động, nhưng đúng lúc hắn vừa giơ trường kiếm lên, Sắc Môn Đức chợt quát, cút hết ra cho bổn miệng hạ. Hắn là đối thủ của ta, phục. Phục, từ trong vũng nước tụ bắn ra hai đạo thủy tiễn, lần lượt lao vào Khảm Phổ và An Các Lệ Na, chiến thần cũng không tránh né, lưỡi kích trung một cái, đánh tan đạo thủy tiễn đó, còn An Các Lệ Na không dám đối diện phản kháng, xoay người một cái, tránh khỏi thủy tiễn. Bố Lai Ân Đặc chợt thở dài, nhạt nhẽo, đúng là nhạt nhẽo. Sắc Môn Đức, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Giờ phút sống chết mà ngươi lại dở tính ương bướng tấn công cả viện thủ của mình, lòng dạ hẹp hòi như vậy, ngươi mãi mãi không thể thành thần vương, hừ. Với bí pháp của nghĩa phụ, sớm muộn ta cũng sẽ thành thần vương. Cho dù không phải thần vương, ta cũng giết ngươi dễ như trở bàn tay, Sắc Môn Đức. Giọng nói đặng khẳng giận dữ vang lên trong Tiếp Nguyệt Tháp, tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng đối với thần mà nói, có lúc chỉ cần dựa vào khí tức thì có thể cảm nhận được tất cả, vì tam giới, mong ngươi toàn lực nghênh chiến, vừa rồi nếu không phải Bố Lai Ân Đặc nương tay, khi ngươi bắn ra thủy tiễn thì đã chết rồi, nói đùa. Sắc Môn Đức khinh bỉ nói, ta sao có thể quên bảo vệ mình, sai rồi, các ngươi đều sai rồi. Ha ha! Bố Lai Ân Đặc từ từ bay ra khỏi vũng nước tụ, Sắc Môn Đức lại không thể ngăn cản hắn một chút nào, Vĩnh Hằng kiếm vụt hiện quang mang màu bạc nhàn nhạt, hắn mỉm cười nói, vừa rồi nếu như ta muốn giết Sắc Môn Đức, ả có phân tâm hay không kết quả cũng như nhau thôi, được rồi, đặng khẳng, xem ra ta không giết Sắc Môn Đức, ngươi cũng không chịu ra đây. Vậy thì ta sẽ làm theo ý nguyện của ngươi, hoành ngang thân trên không trung, lưỡi kiếm của Bố Lai Ân Đặc cắm vào trong vũng nước tụ, sau đó khẽ ngoáy. Hóa thân của Sắc Môn Đức giống như một con rắn nước bị nhảy ra, chuyển động theo hướng rung động của Vĩnh Hằng chi kiếm, An Các Lệ Na đẩy Khảm Phổ, quát, mau động thủ, Khảm Phổ dương kích xông lên, nhưng lại bị cánh tay không cầm kiếm của Bố Lai Ân Đặc giữ lại, ai, Bố Lai Ân Đặc, ta vẫn đánh giá thấp ngươi rồi. Không ngờ thực lực của ngươi không những không bị tụt lùi, ngược lại còn mạnh hơn, hai tay của Bố Lai Ân Đặc đồng thời áp chế hai đối thủ, nhưng lại ngước đầu nhìn theo hướng Tiếp Nguyệt Tháp. Ở trong tầm mắt là một bầu trời xanh biếc vô tận. Ha ha, những thứ này đều là do Tư Đặc Ân và Lạp Lý Bác Đức ban cho ta. Tư Đặc Ân đã phong ấn ta hơn vạn năm, cho ta thời gian để tĩnh tâm suy ngẫm ý nghĩa của Vĩnh Hằng. Bắt đầu từ 7 năm trước, Lạp Lý Bác Đức lại không ngừng đấu tranh với linh hồn của ta, không ngừng nghỉ một giây phút nào, không những đã khiến ta khôi phục thực lực, cũng đã hoàn toàn thông suốt những lĩnh ngộ của hơn vạn năm nay. Hiện nay, Bố Lai Ân Đặc thu ánh mắt hướng về lỗ hổng trên Tiếp Nguyệt Tháp, quát lớn, đặng khẳng, ta cần một đối thủ giúp ta thăng cấp lên thần hoàng cấp 8, ngươi có thể giúp ta không, nếu như ta ra khỏi tháp, tam giới sẽ bị hủy trong chớp mắt. Bố Lai Ân Đặc miệng hạ suy nghĩ lại đi, những lời đã nói, ta không muốn nói lại, đặng khẳng, đám kiến hôi đó không đáng để ngươi bảo vệ. Những cường giả có thể sống trong khi tam giới bị hủy diệt, ngươi không cần phải bảo vệ, đột nhiên. Bố Lai Ân Đặc cười, không còn nói chuyện với đặng khẳng nữa, trường kiếm rung động không ngừng, đẩy Sắc Môn Đức ra, cũng bức lui chiến thần, nhìn chân trời phía xa, Bố Lai Ân Đặc vui vẻ nói, thật may mắn. Trong tam giới vẫn còn cường giả như vậy, len keng, âm thanh tiếng xiền chạm nhau thấp thoáng vang lên, Mặc Phỉ Đặc đôi mắt nhằm nghiền lăng không đạp mây đi tới, ngươi là Mặc Phỉ Đặc, địa ngục ma thú nhân lúc ta đánh nhau với Bác Đức đã chạy trốn hôm đó. Đúng không? Bố Lai Ân Đặc ngửa mặt cười, trên người ngươi có thứ giống với ta thích đối thủ như ngươi, ta đến để giết ngươi. Dứt lời, Mặc Phỉ Đặc không nói gì thêm, đứng cách Bố Lai Ân Đặc một khoảng hơn trăm thước, ngưng thần tập trung vào đối thủ, nhưng lúc này, Sắc Môn Đức bị Bố Lai Ân Đặc ném đi đã biến lại hình người, giận dữ quát, các ngươi tránh ra cho ta sẽ giết hắn. Bí pháp sáng thế thần. Thủy chi hồn, chỉ thấy Sắc Môn Đức dương cao hai tay. Lòng bàn tay đối nhau, thủy nguyên tố xung quanh nhanh chóng tụ lại trong lòng bàn tay, thậm chí vùng biển vô tận dưới khu rừng trên không, sóng nước cũng cuồn cuộn, bắt đầu chuyển động lên trên. Hai vị thái thản bên cạnh Sở Thiên vội nói với Sở Thiên, Long Thần Miện Hạ, chúng ta mau vào Tiếp Nguyệt Tháp, Dứt lời, không đợi Sở Thiên đồng ý, hai người đã chia sang hai bên, lần lượt kẹp Sở Thiên và A Mạt Kỳ, đưa họ lên Tiếp Nguyệt Tháp. Bác Đức nghe thấy tiếng gọi của Sở Thiên, cũng theo đó bay vào, ầm, ầm, hai thái thản khác cũng bảo vệ Liên Thành và đám lâu la của hắn trốn vào trong, đúng lúc bốn thái thản cùng hợp lực đóng lỗ hổng lại, bên ngoài tháp vang lên một tiếng vang đinh tai nhức óc, nữ thần tại thượng. Sở Thiên thở phào một hơi, nói, may mà nơi này là vùng biển vô tận, không có con người bình thường, nếu không con người sẽ gặp phải tai ương rồi, chuyện này không chắc. Liên Thành phản bác nói, bốn đại dương lớn của huyễn thú liên kết làm một, thần lực của nơi này thoát ra ngoài không thể nào chấn động đến biển cấm, nhưng lại có thể đẩy sóng đến phía đông đại lục. Liên Thành xoay người khom lưng với đại địa phụ thần, vội nói, đặng khẳng miệng hạ, ngài nên lấy tam giới làm trọng, nghĩ cách ngăn cản thần lực nơi này lan rộng ra. Sở Thiên kinh ngạc, Liên Thành có lòng tốt như vậy từ bao giờ? Tên này không đi biểu diễn ở đại kịch trường, sân khấu diễn dịch, khải tác thì thật quá uổng phí rồi. Đặng khẳng lơ lửng trong không trung, không nhúc nhích, hai tay đưa ngang bằng, mái tóc trên đầu bay lả tả. Thái Thản giải thích cho hắn, chủ nhân đang khởi động thần giới cự kiếm, ngăn chặn thần lực lan rộng, nhìn xuyên qua khe hở sau lưng bốn Thái Thản, Sở Thiên đang quan sát tình hình bên ngoài, sắc Mông Đức đã hòa làm một với nước, mặt Phỉ Đặc thì chỉ một đôi tay trần, Khảm Phổ và An Cát Lệ Na đang ở bên hiệp trợ, bốn thần chiến đầu với một mình Bố Lai Ân Đặc, Vĩnh Hằng Thần Vương lại vẫn chiếm thế thượng phong, mạnh quá. Mẹ nó. Sở Thiên tự lẩm bẩm một mình, A Mạt Kỳ khẽ lắc đầu, ông chủ, nếu như bốn người đồng lòng, cho dù không giết được Bố Lai Ân Đặc, cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Nhưng người xem, chỉ vào bốn người đang chiến đấu, A Mạt Kỳ nói từng người một, Mạc Phỉ Đặc chủ yếu là đấu liều mạng, hắn không hợp với việc liên thủ tác chiến nhất, thần lực lúc này nhiều nhất cũng chỉ phát huy được tám thành, Sắc Mông Đức một lòng đơn độc tấn công giết Bố Lai Ân Đặc, không muốn liên thủ, ngược lại trở thành cản trở. Khảm Phổ thì toàn tâm toàn ý giết địch. Nhưng An Cát Lệ Na thì ra sức không tận lòng. Nếu bốn người tiếp tục như vậy, muốn thắng Bố Lai Ân Đặc thật sự rất khó, không sai, tiếp tục như vậy, e rằng khó ngăn cản được Bố Lai Ân Đặc. Đặng Khẳng chợt thở dài nói. Mở mắt ra, ông chán nản nhìn vách tường Tiếp Nguyệt Tháp. Tâm huyết của sáng thế phụ thần, hôm nay e rằng sẽ bị hủy mất thôi. Đặng Khẳng, ngươi có mấy phần nắm chắc sẽ đánh lui được Bố Lai Ân Đặc? Bỗng nhiên, phía trên Tiếp Nguyệt Tháp xuất hiện một thân ảnh trắng muốt, bay lơ lửng giữa mọi người. Đặng Khẳng đại ca, đây chính là thần tộc hôm đó đã ngăn Sắc Môn Đức và Mặc Phỉ Đặc. Sở Thiên vội nói, Đặng Khẳng kinh ngạc nói, miệng hạ là vị nào, người kia vẫn đội chiếc mũ lụa che kín đầu, chỉ nghe thấy một giọng nói từ hư không truyền đến, ngày Nguyệt Tỏa Thiên Lang, miệng hạ đã từng nói với ta, cách Lý Phân không sai, nhưng có tội, ngày giam cầm cách Lý Phân. Đặng Khẳng kinh ngạc khẽ há miệng ra mãi không khép lại, ngươi là, nếu như miệng hạ tin ta, ta sẽ thay ngươi trấn thủ Tiếp Nguyệt Tháp. Đặng Khẳng ngạc nhiên lắc đầu, đúng là ngươi, sao ngươi, Sắc Mông Đức không có khả năng thành đại sự, chuyện bại thì có thừa, miệng hạ hãy lấy tam giới làm trọng. Đặng Khẳng thở dài, ngươi biết đấy, ta cũng chỉ có một phần thắng, một khi ta bại trận chết đi, ngươi sẽ phải mãi mãi trấn thủ Tiếp Nguyệt Tháp. Người kia giơ tay lên, tay áo rộng thùng thình khiến mọi người không nhìn rõ ngón tay. Nhưng một chiếc vòng tay màu ngân bạc từ trong tay hắn từ từ bay ra, bay đến trước mặt Đặng Khẳng. Đặng Khẳng đón lấy chiếc vòng bạc, thoáng nhìn qua, chiếc vòng không có gì khác biệt, chỉ là chiếc vòng không gian bình thường, nhưng thứ bên trong lại khiến cho Đặng Khẳng kinh ngạc. Có nó rồi, ta có 5 phần thắng, người kia gật đầu, bay đến bên cạnh Đặng Khẳng, tâm huyết của sáng thế thần, phải trông cậy vào ngươi rồi. Đặng Khẳng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lách ra ngoài, người kia nhanh chóng lấp vào vị trí của Đặng Khẳng. Tiếp Nguyệt Tháp lay động một trận, có điều không phải vì sự thay đổi người trấn thủ, mà là Đặng Khẳng đã dùng thần giới cự kiếm. Ngoài tháp, Bố Lai Ân Đặc ung dung chậm bước, dường như đang bình phẩm chiêu thức của bốn đối thủ. Sau khi Tiếp Nguyệt Tháp lay động, hắn cuối cùng đã cười. Đặng Khẳng, lúc này có muốn chiến đấu với ta không? Khu rừng trên không biến mất, một thanh cự kiếm ngang trời xuất hiện, Đặng Khẳng bay ra từ trong tháp, bốn vị thái thản cự lực thần theo sát phía sau, sau đó hóa thành lưu sa. Dòng cát chảy, quấn quanh người Đặng Khẳng, đợi cự kiếm thu lại bằng một người lớn, rơi vào trong tay Đặng Khẳng. Các thái thản đã hóa thành một chiến giáp thổ nguyên tố màu vàng kim, bảo vệ đại địa phụ thần. Bố Lai Ân Đặc, ta sẽ chiều ý ngươi. Chương 527, sự trở về của Bố Lai Ân Đặc. 3. Phía bên cạnh Tiếp Nguyệt Tháp, thuộc vùng biển vô tận,